Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745, chương 741, đáng sợ phụ thân lại tới. Hưu, nói thì chậm kia là nhanh, lại là một vệt ánh sáng đánh tới, mang theo viễn cổ mục nát khí tức, lại là một cây tản ra mục nát khí tức gậy gỗ. Nhìn thấy cái này mục nát cây gậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, biết chính là liền người đại đế tới. Bây giờ đại đế liên thủ, nhất định có thể đánh giết cửu bộ đạo tôn đỉnh phong cường giả. Đông, đúng lúc này, một tiếng chuông vang truyền vào thánh điện, khiến cả tòa thánh điện lắc lư không thôi. Càng đem liền người đại đế gậy gỗ, hoa tư nữ đế phát ra bạch quang toàn bộ trấn nhiếp xuống tới. Phá thánh chuông, khi nghe được trận này tiếng chuông, nhân tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, bởi vì mọi người biết, lại tới một tôn cửu bộ đạo tôn cường giả, hai cái cửu bộ đạo tôn liên thủ, đây là muốn đem toàn bộ nhân tộc một lưới bắt hết tiết tấu. Nhân tộc đại đế loại thủ đoạn này, nơi nào có tư cách tại siêu thoát chi địa sinh tồn tiếp? Sớm làm diệt vong đi. Siêu thoát chi địa chỉ thuộc về cường giả chân chính, nhân tộc loại này hèn mọn sinh vật liền không nên sinh ra. Cầm trong tay phá thánh chuông đầu sư tử cường giả nói. Nói đến nơi này, mở ra miệng rộng, trực tiếp gào thét một tiếng, chính là lấy cửu bộ đạo tôn phát ra sư hống công. Thế là nhân tộc tất cả tu sĩ toàn lực xuất thủ ngăn cản, nhưng mấy chục tên cường giả tại chỗ vẫn lạc, hồn phi phách tán. Oanh, trọng thương Phục Hy đại đế cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh, hung hăng một quyền đánh vào đại đỉnh phía trên, đại đỉnh phát ra kịch liệt tiếng vang, muốn trực tiếp đem thánh điện chấn vỡ. Liền người đại đế thấy thế, nhất thời gấp, thánh điện chính là phụ thần tự mình khai sáng, há có thể khiến cái này người phá hư. Trong tay mục nát cây gậy trực tiếp đập ra ngoài, nhưng cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh tựa hồ sau đầu có mắt, trở tay chính là một trường, lòng bàn tay vừa vặn chống đỡ tại liền người đại đế cây gậy một đoạn. Một cỗ lực sóng từ cây gậy một phía khác truyền ra, chấn tại liền người đại đế tim chỗ. Liền người đại đế chẳng qua là cảm thấy một cỗ khí tăng lên không lên, như vậy ngất đi. Lần này, toàn bộ nhân tộc tu sĩ liền không cách nào bình tĩnh, bởi vì cái này cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh thực sự thật đáng sợ. Lực lượng một người vậy mà trực tiếp đem hai tên đại đế chấn đã hôn mê. Kinh khủng như vậy, nhân tộc há có thể chống cự. Xong đời, không có cổ thần bảo bọc, nhân tộc không chịu nổi một kích a. Đương nhiên, không nói nhân tộc bây giờ sợ hãi, cái khác trình diện các tộc cũng là trong lòng run sợ. Bởi vì cái này hai tên cửu bộ đạo tôn đỉnh phong bất quá là phụng mệnh làm việc, nhưng chính là cái này hai người, nhân tộc đại đế liền không cách nào chống cự. Kia nếu là cái này phía sau hai người đại lão xuất thủ, như vậy mình bản tộc chẳng phải là tùy tiện bị xóa bỏ. Cổ thần, cổ ma, cái này căn bản chính là không cách nào ngăn cản cường địch. Thánh sơn diệt, nhân tộc vong, cái khác sinh linh đều thần phục đi. Kia cửu bộ đạo tôn đỉnh phong cường giả lần nữa giơ lên kim đỉnh, hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh tới hướng Văn Sơn. Mắt thấy Văn Sơn sắp chết tại cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh chi thủ, gầm lên giận dữ truyền đến, giết ta nhi tử người chết. Về sau, một đạo hàn quang mà đến, trực tiếp đâm xuyên cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh thân thể. Thí thần tiễn, cửu bộ đạo tôn cường giả hoảng sợ nói. Kia tiễn nháy mắt vỡ vụn tại thân thể của mình bên trong, mà bên trong thân thể của hắn bẩn trực tiếp bị nóng chảy. Một thân thần thông khó mà thi triển, đung đưa đi ra hai bước, cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. thân thể vậy mà trực tiếp chống không tan biến mất. Cái này thí thần kiếm năng lực, quản ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần không phải cổ thần, tất sát ngươi cái gì đều không thừa. Thí thần tiễn, Vu tộc chí bảo, Hoàng Thiên Hậu thổ thân tín, từng có tiễn này bắn giết Đế Tuấn, nhưng cuối cùng tiễn này toàn bộ biến mất, bất quá lại bị Ô Sa lĩnh địa thế khống chế, cuối cùng bị Văn Hạo bọn người tìm tới, lưu lại xuống tới. Bây giờ, bắn giết cửu bộ đạo tôn đỉnh phong người, chính là Văn Hạo tự thân. Hắn cùng cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh thực lực tự nhiên có chỗ chênh lệch. Nhưng phụ tử liên tâm, hắn nhìn thấy cửu bộ đạo tôn đỉnh phong tu sĩ muốn giết Sơn Nhi. Trong thân thể ra đời tiềm lực khủng bố, cho nên lại dùng thí thần tiễn một tiễn bắn giết cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh. Bao che khuyết điểm tới, nhân tộc mới thống lĩnh lão ba tới, quả nhiên là khôi ngô bá khí, vậy mà quên đi cái này gốc giả. Nhân tộc mới thủ lĩnh lão ba mỗi lần cứu chàng, đều để người không kịp chuẩn bị, quá mạnh, hắn đến tột cùng là cái gì thực lực a? Có người nói hắn tự thân bất quá là bốn bước đạo tôn, nhưng làm sao có thể một tiễn bắn giết cửu bộ đạo tôn cường giả? Không phải là tên cổ thần, không quá rõ ràng, nhưng hắn có thể hiệu lệnh hai tên cổ thần, chỉ sợ tự thân thực lực không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta cảm thấy hắn tại giấu dốt, hiện tại xuất thủ bắn giết cửu bộ đạo tôn cường giả tối đỉnh, mới chính là hắn tự thân chân chính thực lực. Văn Hảo vừa ra tay, chấn nhiếp một mảnh tu sĩ, các tu sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi về sau, liền kịch liệt thảo luận, tới cái khủng bố lão ba, cái này xác thực để người bất ngờ. Tuy điều thời kỳ có câu nói gọi là, nửa đường giết ra cái trình rào kim, nhưng tại cái này siêu thoát chi địa, lưu hành cái thuyết pháp nửa đường giết ra cái thần bí lão ba. Văn Hạo mỗi lần cứu chàng, nhìn rất trì hoãn, nhưng hiệu quả rất tốt. Phụ thân. Lúc này, Văn Diễm huynh đệ đồng loạt kêu lên, nhất là Văn Sơn, trên mặt còn có chút áy náy chi khí. Lúc đầu đây là mình đại nghiệp, cũng là mình hẳn là kinh lịch kiếp, nhưng mỗi lần đều là phụ thân ra mặt giải quyết. Hắn thật cảm thấy có chút thẹn với phụ thân. Văn Hạo đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó đối sau lưng Ngộ Không đạo. Đem lẫn vào nơi này gian tế danh sách đưa cho nhị hoàng tử. Để hắn đem Thánh Sơn gian tế toàn bộ thanh trừ. Vâng, Ngộ Không lúc này cầm trong tay một phần danh sách. Giao cho Văn Sơn. Đúng lúc này, nhìn thấy tình huống không đúng năm bước đạo tông vũ khí nam liền chuẩn bị đào tẩu. Vừa vặn sau một cỗ ship Golden đi qua, lại là Thanh Long một cái búa nện ở hắn cái ót. Đem hắn đập óc băng liệt, mắng, người đầu này rắn hổ mang chính là khôi thủ, còn muốn trốn sao? Phanh, ngã xuống mặt đất vũ khí nam hiện ra nguyên hình, thình lình, vậy mà là một đầu rắn hổ mang. Phong Sơn, nhìn thoáng qua trên danh sách danh tự, Văn Sơn lớn tiếng nói, hắn trong lòng bây giờ là vô cùng vui sướng, phụ vương đây là cho mình đưa một món lễ lớn. Đều nói rõ thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Thánh Sơn đã sớm lẫn vào gian tế. Bây giờ gian tế danh mục đều trên danh sách. Hiện tại là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Muốn làm một cái tốt thủ lĩnh. Trước hết thanh trừ bên người gian tế. Lại mưu đồ đại sự. Thánh Sơn đại môn đóng chặt. Trực tiếp Phong Sơn. Tiếp xuống tới. Văn Sơn liền bắt đầu căn cứ gian tế danh sách. Để người từng cái giải quyết những bọn gian tế này, toàn bộ giết không tha. Đương nhiên, phần này danh sách cũng là được không dễ. Là tại trên đường đi Văn Hạo bọn người giết một cửu bộ đạo tôn cường giả. Từ hắn thần niệm bên trong cưỡng ép đọc ra. Nhân tộc, bây giờ chúng ta ma thần đương đạo. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm chó cùng rứt dậu? Nếu ta là các ngươi... Lập tức buông xuống binh khí đầu nhập ma tộc, có lẽ còn có thể đánh ra một con đường sống. nếu không đều đem bị giết thành tro tàn. Giờ phút này, một tên khác, cửu bộ đạo tôn cường giả gầm thét lên. Hắn thật rất không cam tâm, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, cái này Văn Hạo liền sẽ xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.